Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn rời khỏi. Lời vừa nói ra, lơ lửng trong không khí, hóa thành một tia ảo giác mờ ảo. Phượng Lễ có chút ngẩn người. Muội muốn nhường vị trí trưởng lão cho Lăng Dực. Ha ha, lời Phượng Lễ vừa mới ra khỏi miệng, liền dẫn tới Phượng Cửu Ca cao giọng cười to một trận. Đại ca xem muội là người cao thượng như vậy sao? Xả mình làm người, cái này nói dễ dàng, nhưng làm lại có chút khó khăn a, đích xác có chút khó khăn. Hơn nữa dường như cũng không phù hợp với phong cách làm việc của Phượng Cửu Ca. Phượng Lễ thấy ánh mắt Phượng Cửu Ca phiêu lãng vào trong phòng, không khỏi hiểu rõ nhướng mày. Vì muội phu sao? Trưởng lão hội tuyển ra 7 ứng cử viên đều phải bị đưa đến Đế Phụ Học Viện tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Mà Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên tân hôn yến nhĩ sẽ phải lao yến phân phi. Hẳn là cái này làm cho nàng khó xử. Phượng Cửu Ca thấy Phượng Lễ một mực hỏi tận gốc, không khỏi dùng sức gật gật đầu. Theo lời hắn nói, đại ca rõ là ngươi hiểu rõ ta nhất nha. Tình cảm của ta và phu quân tốt như vậy, sao nỡ cùng hắn tách ra. Tính tình này của ta đi Đế Phụ Học Viện cũng không có tác dụng gì. Đơn giản không đi còn tốt một chút. Huống chi, tứ đại gia tộc hiện giờ đã là một bãi nước đục. Nếu không đục nước béo cò, thật sự là có lỗi với nàng khổ tâm an bài tất cả. Vốn thắng trận đấu này không phải nàng mong muốn, dứt khoát nhường ra một vị trí, còn có thể nhân cơ hội trả lại Lăng Dực một nhân tình. Lưỡng toàn kỳ mỹ a, nhưng kế hoạch chuyện thế gian không kịp thay đổi. Phượng Cửu Ca vừa mới hạ quyết tâm, Hắc Vũ lập tức đến cho nàng một sự nghịch chuyển lớn. Chủ tử, tin tức trọng yếu. Hắc Vũ ào ào từ bên ngoài vò thẳng vào, biểu tình trên mặt mang theo một tia mừng rỡ không che giấu được. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Hắc Vũ đưa một tờ giấy nhỏ đến tay nàng. Chủ tử tự mình xem, Vân gia muốn thứ gì đó. Có tin tức, Vân Ngạo Thiên muốn đồ đạc. Đó không phải là thiên môn lệnh sao? Phượng Cửu Ca vội vàng cầm tờ giấy kia lên, nhìn nội dung phía trên, thần sắc kinh ngạc trong mắt đồng dạng che giấu không được. Sao lại trùng hợp như vậy? Trong đó một khối thiên môn lệnh manh mối, dĩ nhiên là ở Đế Phụ Học Viện. Hắc Vũ gật gật đầu, nói, nhận được tin tình báo là nói như vậy. Nguyệt Cơ nữ thần năm đó của Thượng Đế Phong đem 3 khối thiên môn lệnh đặt tách ra. Trong đó có một khối liền giấu ở Đế Phụ Học Viện. Người của Vân gia hình như lại tìm được manh mối khối thiên môn lệnh thứ 3. Không thể tách rời tiếp tục tìm kiếm bên này. Lúc này mới thông qua phân lâu ám lâu đem tin tức truyền về. Phượng Cửu Ca gật đầu, ánh mắt trầm xuống, trong con ngươi quang hoa lưu chuyển một vòng, sau đó rơi vào trong phòng Vân Ngạo Thiên. Tin tức Chu Tước bọn họ truyền về, xem ra chuyến đi của Đế Phụ Học Viện này là chạy không thoát. Thấp giọng lẩm bẩm 2 câu, Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ nhún vai, ngẩng đầu nhìn Phượng Lễ. Đại ca, ngươi lần này không cần lo lắng cái gì nữa. Phượng Lễ nghe được trong sương mù, thiên môn lệnh gì, sao lại kéo theo Thượng Đế Phong? Tiểu cửu rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Cũng đừng đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, nháo đến không thể vãn hồi mới tốt. Phượng Cửu Ca nhu thuận rót một chén rượu cho Phượng Lễ, nở nụ cười, giống như nịnh nọt đưa tới trong tay hắn. Đại ca, muội muội ngươi là người hiểu chừng mực nhất, mặc cho ta náo loạn trời, ta đều tự có diệu kế bổ thiên, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Bất quá, nàng dừng một chút, thấp giọng nói, đại ca ngươi nên trở về giúp đỡ lão gia tử một chút. Phượng gia tuy cố vững, nhưng thật sự phải nghiêng trời lệch đất. Phượng Lễ ngẩng đầu còn muốn hỏi Phượng Cửu Ca cái gì, nhưng ánh mắt nhìn nàng, lập tức nuốt hết lời, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, biết rồi. Đỉnh núi dốc, những đám mây trắng mờ ảo, trên Kình Thiên Phong, tất cả tình huống đều giống như đã an bài tốt, giống như dự đoán, từng nơi phát triển. Lần này trưởng lão hội tuyển chọn người thắng lớn nhất Đông Kiền gia tộc. Không hiểu sao lại bị thương một người được chọn. Trưởng lão hội nhất trí quyết định. Một ứng cử viên cuối cùng từ vòng cuối cùng đào thải 7 vị người từ tân tỷ thí chọn ra một người. Mà Lăng Dực như mong đợi. Thành công được chọn vào trong 7 danh ngạch. Thất đại nhân chọn. Chọn ngày liền xuất phát từ Kình Thiên Phong. Trực tiếp đi tới Đế Phụ Học Viện. Mà Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ôm Tiểu Hỏa trực tiếp đến trưởng lão đường. Thất đại trưởng lão đang họp thường kỳ. Thị vệ canh cửa cơ bản còn chưa thấy động tĩnh gì. Trong trưởng lão đường cũng đã đột nhiên xuất hiện thêm một người. Quần áo màu trắng kia khẽ nhảy múa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cười như hoa. Khiến mọi người ở đây sửng sốt. Nhưng mà thất đại trưởng lão dù sao cũng là 7 đại trưởng lão. Sửng sốt lập tức khôi phục khí định thần nhàn ban đầu. Ánh mắt tất cả đều uy nghiêm nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Sắc mặt Tử Vô trưởng lão nhu hòa hơn rất nhiều. Vẫy tay bảo Phượng Cửu Ca đến theo nàng. Nhẹ giọng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Phượng Cửu Ca gật gật đầu. Tươi cười trên mặt không thay đổi. Hồi Tử Vô trưởng lão. Ta lần này đến đây. Là muốn hỏi các vị trưởng lão muốn thêm một phần đề cử văn tỷ. Đế Phụ Học Viện này là học phủ cao nhất Lâm Uyên Đại Lục. Tự nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Bình thường muốn yêu cầu học đều phải trải qua đấu khí khảo nghiệm cùng một ít khảo nghiệm. Lúc này mới có thể phán định người này có thể có tư cách tiến vào học viện hay không. Mà có trưởng lão hội đề cử văn tỷ, liền có thể trực tiếp tiến vào trung cấp học tập. Chỉ riêng xuất phát điểm liền cao hơn người bình thường một đoạn. Càng chủ yếu hơn, có đề cử văn, bọn họ ở Đế Phụ Học Viện tiến hành một ít hoạt động bí mật. Phải thuận tiện hơn nhiều lắm. Lục Vô trưởng lão vừa nghe Phượng Cửu Ca yêu cầu. Nhất thời hừ lạnh một tiếng. Thật là một tiểu nữ oa không biết trời cao đất rộng. Đề cử văn tỷ ngươi nói muốn chúng ta cho. Như vậy chẳng phải là loạn pháp độ sao? Người của tứ đại gia tộc này nếu tranh nhau noi theo. Vậy trưởng lão chúng ta sẽ thành cái gì? Một phen nghiêm khắc ngôn từ. Nhất thời thắng được mọi người ở đây liên thanh phụ họa. Trong số 7 vị trưởng lão lần này, 3 người trong đó đều là của Đông Càn gia tộc. Trong các kỳ tuyển chọn trước đây, Đông Càn là gia tộc đầu dòng. Không thể nghi ngờ đều là người chiếm ưu thế nhất. Mấy trưởng lão còn lại vốn không muốn nói cái gì. Nhưng phải đề cử thêm một phần văn tỷ. Lại nói tiếp bất quá là chuyện bút mực nhiều hơn. Nhưng nghiêm túc truy cứu. Vậy trong đó lợi hại quan hệ liền liên lụy quá nhiều. Tiền lệ này, không thể mở, Tử Vô trưởng lão, chuyện này ngươi nói một câu công đạo, không thể bởi vì tiểu nữ oa này là người Phượng gia các ngươi liền có chút thiên vị. Lam Vô trưởng lão là một trung niên nhân rất trầm ổn. Vừa nói xong những lời này, ánh mắt của mấy vị trưởng lão trên ghế thứ tọa toàn bộ đều rơi vào trên người Tử Vô trên tọa. Sắc mặt Tử Vô ngược lại không thay đổi chút nào, ngược lại kéo tay Phượng Cửu Ca. Sắc mặt hiền lành ôn nhu hỏi. Người muốn phần đề cử văn điền này là muốn cho ai? Phượng Cửu Ca đưa tay che mặt làm vẻ thẹn thùng. Phu quân người ta. Sắc mặt tất cả trưởng lão ở đây biến đổi. Sau đó khóe miệng kịch liệt co quắp. Tiểu nữ oa này làm trưởng lão hội là địa phương nào? Cách trương.